Hứa Nhan, em chạy không thoát. Chương 44, nam nhân tốt, góc truyện audio.com. Phỉ Ngạo lớn đến chừng này tuổi vẫn hiếm khi tiếp xúc với trẻ con, không hẳn là anh không thích mà là do tính tình của anh quá lạnh nhạt cho nên không biết phải làm sao để chúng nó vui vẻ. Ai cũng bảo anh có chút lãnh đạm với mọi người, duy nhất chỉ có một ngoại lệ chính là người phụ nữ kia. Anh có thể dịu dàng với cô, có thể cười với cô thì tất nhiên cũng có thể cho cục cưng của cô một ưu đãi. Đám người làm lúc này đều trợn to mắt quan sát một lớn một nhỏ đang ngồi trong phòng khách, cả hai đều cầm một bộ điều khiển xe đua chơi đến quên trời quên đất. Tiểu Vũ không ngừng lái xe đâm vào chân bàn và chân ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyên chú vô cùng, nhăn nhó như một ông cụ non vậy, khiến Phỉ Ngạo thỉnh thoảng không nhịn được mà phát ra tiếng cười trầm thấp. Tập thể người làm choáng váng rồi, đây là ai, ông chủ của bọn họ bị thế lực thần bí nào cháo đi mất rồi. Rõ ràng mặc quần Tây Âu và áo sơ mi cực kỳ nghiêm túc, đến cả một cái cúc áo trên cùng cũng gài cẩn thận, bộ dáng 10 phần lạnh lùng, vì cái gì lại hành động kỳ quái khác xa thường ngày như vậy? Hoa mắt, nhất định là hoa mắt, à không không, ảo giác, bọn họ gần đây làm việc quá mệt mỏi nên gặp ảo giác rồi. Chu quản gia tỏ vẻ mình thật bình tĩnh, nhưng là lúc nhìn thấy đứa nhỏ kia túm tóc Phỉ Ngạo rồi cười hắc hắc, ông cũng không nhịn được lặng lẽ vuốt mồ hôi. Cậu chủ hy sinh vì Hứa Nhan quá nhiều. Phỉ Ngạo bế Thiên Vũ trên tay, mặc kệ cho tóc mình bị giật đến rối, chỉ chăm chăm hỏi. Bảo bối, chú và papa con ai tốt hơn? Cục bột nhỏ mím môi suy ngẫm, một lát sau vẫn chưa mở miệng trả lời, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại liên tục. Trong suy nghĩ của thằng bé, hai người ai cũng tốt cả, chỉ cần cho thằng bé bánh kẹo và chơi cùng nó là được rồi. À, còn phải dễ nhìn và tốt với mama nữa. Người nào đó IQ rất cao, lúc này cũng đã mau chóng học được cách lấy lòng đứa nhỏ trước mắt, vội nói. Một lát ra ngoài, chú dẫn con đi công viên chơi, có thích không? Anh cũng không để ý rằng khi ở bên cạnh Thiên Vũ, cái vẻ thâm trầm đáng sợ của mình lại tự nhiên tiêu thất. Vì muốn dụ dỗ đứa nhỏ này mà anh bỏ ra không ít công sức, mặt mũi cũng mất hết, bị Chu quản gia cười trộm mấy lần. Thế, tiểu bảo bối thân thiết ôm cổ Phỉ Ngạo, cảm giác được cưng chiều thật thích, thật ấm áp, giống như khi ở bên cạnh mama vậy. Vậy con thích chú, hay là papa của con hơn? Vừa hỏi đến đây, khuôn mặt tròn tròn của Thiên Vũ lại nghịch ra và bắt đầu suy tư. Biết đứa nhỏ này là con trai của Bạch Hạo Trì nhưng vẫn khó chịu muốn hỏi một câu như vậy. Anh tin sau này mình có thể làm cho thằng bé thích anh hơn, thời gian còn rất dài. Anh yêu thương đưa tay bóp gò má của thằng bé một cái, đầu ngón tay liền truyền đến xúc cảm mềm mại giống như sờ vào một cái bánh pudding có độ đàn hồi cao, chẳng trách mọi người lại thích trẻ con. Anh sửa sang lại đầu tóc một chút rồi ôm Thiên Vũ ra ngoài, tự mình lái xe đưa thằng bé đến công viên chơi. Nếu Hứa Nhan đã để ý đứa nhỏ này như vậy, thì biết đâu anh có thể thông qua thằng bé mà một lần nữa khiến cô mở lòng với mình. Dù cách anh ép cô trở lại bên cạnh anh rất đáng giận, nhưng nếu cho anh quay ngược thời gian trở về đêm hôm qua, anh vẫn sẽ làm vậy, tuyệt không hối hận. Chú, con muốn chơi cái kia. Thiên Vũ chỉ tay vào một cây cầu trượt hình chim cánh cụt trong công viên, vui sướng kêu lên. Được, cẩn thận một chút, Phỉ Ngạo cẩn thận dắt tay. Góc truyện audio.com. Thằng bé đến gần, phát hiện nơi này có rất nhiều trẻ nhỏ đang ngồi xây lâu đài cát hoặc chơi đuổi bắt. Mà phần lớn phụ huynh của bọn nhỏ đều là phụ nữ. Anh vừa đến, lập tức khiến mấy người xung quanh phóng ánh mắt sang, có kinh ngạc, có tò mò, cũng có yêu thích. Thời đại này muốn tìm một người đàn ông chịu giúp vợ trông con cũng đâu có dễ dàng gì, muốn đàn ông vừa tốt tính vừa đẹp trai thì càng khó như lên trời. Nhưng là lúc này trong mắt họ, Phỉ Ngạo rõ ràng thuộc dạng đàn ông hiếm có đó. Chào cậu chỉ đi với con trai thôi sao? Có người phụ nữ trung niên ôm con gái đến gần chỗ cầu trượt tò mò hỏi. Phỉ Ngạo nháy mắt chuyển sang chế độ xa cách ngàn dặm, lạnh nhạt ừ một tiếng. Người kia thấy vậy cũng không tránh ra, hơn nữa nhiệt tình nói. Chàng trai, chắc là vợ cậu phải hạnh phúc lắm, tôi mấy lần bảo chồng trông con, ông ta đều một hai tìm cớ để từ chối. Khuôn mặt của người nào đó hơi giãn ra, dường như lời nói của bà dì này khiến anh vui vẻ hơn một chút. Anh ôm thân thể bé nhỏ của Thiên Vũ thả lên trên cầu trượt, sau đó dặn dò. Nhớ cẩn thận, Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, gò má phiếm hồng vì hưng phấn, sau đó nhân lúc Phỉ Ngạo vừa buông tay liền trượt vù xuống dưới. Cầu trượt không cao lắm, lại rất ngắn và an toàn, là loại dành riêng cho trẻ nhỏ. Hai chân nhỏ của Tiểu Vũ đặt xuống đất, sau đó lạch bạch chạy về phía Phỉ Ngạo, cười tâu toét. Lần nữa, con muốn chơi lần nữa. Ừ, Phỉ Ngạo lại ôm đứa trẻ lên, cho nó tiếp tục trượt xuống. Bà dì đứng bên cạnh hai mắt long lanh lấp lánh nhìn anh. Đúng là một ông chồng tốt, không biết vợ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hôm nay cô ấy bận nhỉ.